Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quen chỗ nào, đây là khuôn mặt đại cha mà. Phải nói thật, nếu thật sự anh ta chưa làm hại ai, thì chắc chắn không phải là như vậy. Người này rõ ràng không bình thường chút nào. Ngà người hâm mộ trong phòng livestream lần lượt trổ tài suy luận. Dù sao, họ cũng là những người có kinh nghiệm. Những kỹ năng đó đã được tôi luyện qua nhiều lần giao đấu với người xấu cùng kỳ đại sư. Mặc dù có lẽ phải đợi kiếp sau mới đạt được trình độ hỏa nhãn kim tinh như kỳ đại sư, có thể nhìn thấu mọi thứ, nhưng những kỹ năng cơ bản trong việc xem tướng mạo vẫn là cần thiết phải có. Kỳ Giao Quang nghe thấy lời Lâm Minh nói, khóe miệng nở nụ cười chế giễu. Tại sao, xem ra trí nhớ của anh cũng không được tốt lắm đâu. Chuyện mới qua đi nửa tháng cũng có thể quên sạch sẽ như vậy. Được Kỳ Giao Quang nhắc nhở như vậy, Lâm Minh đột nhiên trợn tròn mắt. Tôi nhớ ra rồi, người đàn ông này, trước đây từng lên tin tức gì vậy? Chẳng lẽ là tin tức pháp luật sao? Các người đi tìm đi, Từ Khóa là một người đàn ông ở làng Liêu Gia vì bạn gái chia tay mà tự tử. Trời ơi, tôi tìm thấy rồi, nhìn thấy phần bình luận, mọi người đều đi tìm tin tức, còn có người tốt bụng trực tiếp chia sẻ link trên làn đạn. Nhấp vào xem, nội dung tin tức viết rằng Lâm Minh, vì chia tay với bạn gái cũ, đã có hành vi gây rối trật tự công cộng và vi phạm các quy định về an toàn công cộng, dẫn đến việc anh ta bị bắt và đưa vào tù. Một tháng trước, Lâm Minh được thả ra, còn muốn quay lại, đối phương không đồng ý. Nửa tháng trước, Lâm Minh đã trèo lên cột điện, đòi tự tử. Thực sự không thể tin được, sao lại có thể viết như vậy trong tin tức? Rõ ràng là một người đàn ông lợi dụng tài nguyên công cộng, dùng hành động tự sát để uy hiếp nữ sinh. Thực sự khiến tôi phải hoài nghi nhân sinh luôn. Người đàn ông này rõ ràng tự mình phải chịu trách nhiệm và ngồi tù, vậy mà người viết lại cố tình dẫn dắt mọi người theo hướng đổ lỗi cho bạn gái cũ. Chẳng lẽ cô ta mới là người khiến anh ta phải ngồi tù? Tôi đã nói rồi, tướng mạo của người này nhìn qua chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Quả nhiên, sau khi chia tay, thể diện cũng không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, nếu thật sự muốn tự sát, sao không tự mình uống thuốc mà phải gây ầm ĩ như vậy? Làm thế chẳng phải không chỉ gây phiền phức cho mọi người, mà lại còn chiếm dụng tài nguyên cứu hộ của xã hội sao? Cách chương.